Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 231 tất cả đều giết. Người đăng FTO. Cướp máy bay loại chuyện này chỉ ở trên TV thấy qua, nhưng là lúc này thật có nhân kiếp cơ. Tất cả mọi người là sững sờ, cảm giác có chút không chân thực. Một tiếng súng vang, một tên thừa vụ nhân viên trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, bất quá hắn cũng chưa chết, chân của hắn bị đánh một thương. Tiếng kêu thảm thiết theo tên kia thừa vụ nhân viên trong miệng phát ra. Bọn hắn nổ súng mục đích là vì cảnh cáo trên máy bay hành khách, bọn hắn không phải đùa giỡn, bọn hắn thật sẽ nổ súng, trong cabin người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lúc này thấy rõ, đám người này là thật giặc cướp. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được bên người cái kia nữ minh tinh Dương Tử Kỳ 10 phần khẩn trương. Đại ca, đụng phải cướp máy bay, người gầy kia nói. Ba, người cái SB, ta thấy được, mập mạp đi lên chính là một bàn tay. Hai người bọn họ lập tức đưa tới những cái kia giặc cướp chú ý. Hai người các ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không ta một súng bắn nổ các ngươi. Cầm đầu người nhìn hai người bọn họ một chút. Phía sau hắn những người kia đem họng súng nhắm ngay một cái kia mập mạp cùng người gầy. Đại ca, bọn hắn có súng, người gầy nói. Ba, mập mạp lại một cái tát đánh qua. Người cái SB, ta đương nhiên nhìn thấy bọn hắn có súng. Mập mạp nói. Hai người các ngươi cầm miệng cho ta, cầm đầu giặc cướp phẫn nộ nhìn xem hai người. Mập mạp cùng người gầy đều không nói. Ta lặp lại lần nữa, ta chỉ cần hai kiện đồ vật, một cái hộp cùng một khối ngọc, chỉ cần các ngươi giao ra hai món đồ này, vậy ta liền có thể cam đoan an toàn của các ngươi, nếu không, các ngươi đều phải chết. Người cầm đầu kia nói lần nữa. Không có người nói chuyện. Cái hộp kia cùng ngọc đến cùng tại ai cái kia đâu giặc cướp lần nữa hô. Lão đại, bọn hắn không chịu nói. Phía sau giặc cướp nói. Đem những cái kia tiếp viên hàng không đều cho ta lôi ra tới. Giặc cướp đầu lĩnh hô. Trên máy bay tiếp viên hàng không đều bị cướp phỉ kéo ra ngoài, lúc này những cái kia tiếp viên hàng không mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì chiếc máy bay này đã bị đám này giặc cướp khống chế, hiện tại trên máy bay này có hơn 10 cướp cầm súng, hơn nữa còn có bom, tự liền khoang điều khiển cũng bị bọn hắn ép buộc. Những cái kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, trên mặt đều là bối rối. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không cần báo bất luận cái gì ảo tưởng. Cái này giá máy bay bao quát khoang điều khiển đều đã hoàn toàn bị chúng ta người chiếm lĩnh, mà lại chúng ta còn tại trên máy bay cài bom, nếu như các ngươi không thành thật, ta liền sẽ dẫn bạo bom, đến lúc đó các ngươi liền chơi xong. Giặc cướp đầu lĩnh hô. Thứ ngươi muốn, chúng ta căn bản cũng không có, ngươi thả qua chúng ta đi. Ngươi đòi tiền, trên người chúng ta tiền đều có thể cho ngươi. Trên người ta tất cả đáng tiền đều có thể cho ngươi. Những người kia hốt hoảng hô. Ta không cần tiền của các ngươi, ta chỉ cần cái hộp kia cùng khối kia ngọc, hai thứ đồ này bây giờ liền đang các ngươi trong những người này người nào đó trên thân. Giặc cướp đầu lĩnh nói ra ta thế nhưng là rất nhân từ, ta cũng không muốn giết người. Ta cảnh cáo các ngươi, từ giờ trở đi, một phút ta liền giết một cái tiếp viên hàng không, giết hết tiếp viên hàng không ta liền bắt đầu giết các ngươi. Giặc cướp đầu lĩnh nói. Đồ vật đến cùng tại ai trên thân a, nhanh giao ra a. Tiền tài chính là vật ngoài thân, ngươi không thể đem tất cả mọi người hại. Đến cùng là ai, nhanh lên giao ra đi. Trên máy bay người ngươi một lời ta một câu, tất cả mọi người sợ chết. Bao nhiêu xinh đẹp tiếp viên hàng không a, đạo tặc tay phải kéo một phát, trực tiếp kéo một tên ngồi xổm trên mặt đất tiếp viên hàng không. Tên kia tiếp viên hàng không trên mặt viết đầy sợ hãi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Làm tên kia giặc cướp đếm tới một thời điểm, họng súng của hắn nhắm ngay tên kia tiếp viên hàng không trên đầu. Tất cả mọi người cũng bịt lại ánh mắt của mình. Uy, các ngươi nhiều như vậy đại nam nhân, khi dễ một nữ nhân có gì tài ba. Hạ Thiên đứng dậy. Đồ vật ở trên thân thể ngươi giặc cướp thủ lĩnh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không tài, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn chết, giặc cướp thủ lĩnh phảng phất mất đi tính nhẫn nại đồng dạng. Đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên. Ta nói sai sao các ngươi một bang đại lão ra khi dễ mấy nữ hài tử, đây coi là bản lãnh gì? Hạ Thiên nhìn xem những cái kia giặc cướp hô. Ngươi biết trên tay của ta là vật gì sao? Giặc cướp thủ lĩnh hỏi. Súng, Hạ Thiên nói. Ta chỉ cần bóp trên tay cò súng, đầu của ngươi bên trên sẽ xuất hiện một cái hố. Giặc cướp thủ lĩnh hung hãn nói. Ta không tin ngươi dám nổ súng. Hạ Thiên nhìn xem giặc cướp thủ lĩnh nói. Nghe được Hạ Thiên, toàn máy bay người đều cho là hắn là SB, đối mặt nhiều như vậy súng thời điểm, thế mà còn dám đứng ra, cái này không cùng muốn chết không có gì khác biệt à. Hạ Thiên bên người cái kia nữ minh tinh nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên, cả người lộ ra 10 phần bối rối, dùng khăn quàng cổ đem mình toàn bộ mặt đều vây lên. Vậy ngươi liền nhìn xem ta có dám hay không nổ súng. Giặc cướp ngón tay đã hướng cò súng chụp tới. Tất cả mọi người minh bạch, hắn là thật muốn nổ súng. Chờ một chút, một tên hơn 50 tuổi người đứng lên, thân thể người này thẳng tắp, một thân chính khí. Ngươi lại là người nào? Giặc cướp thủ lĩnh hướng hắn nhìn lại. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi muốn đổ vật ở ta nơi này. Người kia lấy ra một cái màu đen hộp sắt có chút cổ phác, vừa nhìn liền biết nhiều năm rồi. Tính ngươi thức thời, tên kia giặc cướp đầu lĩnh đem hộp tiếp tới, tiện tay bên trên ảnh chụp so sánh một chút, giống nhau như đúc. Đồ vật các ngươi lấy được, có thể thả người a? Người kia hỏi. Ngọc đâu? Chỉ cần các ngươi giao ra ngọc, ta dám cam đoan các ngươi một cái cũng sẽ không chết, máy bay cũng sẽ an toàn hạ xuống, nhưng là nếu như các ngươi không giao ra, ta liền từng cái giết. Tên kia giặc cướp đầu lĩnh nói. Ta không biết cái gì ngọc, ta chỉ có cái hộp này. Người kia nói. Ta không quản, nếu như các ngươi không giao ra khối kia ngọc lời nói. Ta trước hết giết cái này tiếp viên hàng không cùng cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Giặc cướp lớn tiếng nói ra ta tra ba số lượng, mấy người các ngươi liền mở cho ta súng. Mọi người đều biết, hắn lần này là nghiêm túc. Mặc dù hắn nhìn qua cũng không muốn giết người, nhưng là phía sau hắn đám kia giặc cướp xem xét cũng không phải là loại lương thiện. 1. Tất cả mọi người nín thở. 2. Tên kia tiếp viên hàng không nước mắt đã chảy ra. Cả khoang bên trong an tĩnh dị thường, không có bất kỳ người nào nói chuyện. 3. Ở ta nơi này, cái này hai âm thanh cơ hồ là đồng thời hô lên. Âm thanh kia là theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến, đứng lên người kia chính là nữ minh tinh Dương Tử Kỳ, lúc này trong tay nàng cầm một khối nguyệt nha hình tảng đá kia rất quái lạ, nhưng nhìn đi lên còn cùng đá bình thường không hề khác gì nhau. Tên kia giặc cướp đầu lĩnh cầm qua khối kia cổ quái tảng đá hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó dùng môi ngữ đối mấy tên thủ hạ kia nói một câu nói, cùng lúc đó trên mặt của hắn xuất hiện khát máu biểu lộ. Lão đại, hắn dùng môi ngữ nói đem người nơi này tất cả đều giết. Tên kia người gầy thản nhiên nói. Hết chương 231. Chương 232 thần mã nhị huynh đệ. Người đang ép tuy ô. Cái kia giặc cướp đầu lính vừa rồi sở dĩ không có giết người, chính là vì khiến cái này hành khách cho là bọn họ chỉ là vì đồ vật. Chỉ cần bọn hắn chịu giao ra đồ vật, vậy những này giặc cướp liền sẽ không giết người. Đây là hắn thường dùng nhất thủ pháp, hắn biết một khi hắn giết người, những người kia trong lòng cũng chỉ có sợ hãi, đến lúc đó muốn tìm được đồ vật liền phiền toái. Hắn nguyên bản không có ý định bỏ qua trên máy bay hành khách. Cái gì, bọn hắn muốn giết người mập mạp lần này không có đánh người gầy. Đại ca, hắn vừa rồi chính là như thế đối những người kia nói. Người gầy nói. 3. Mập mạp lại một cái tát đánh qua. Người cái SB, động thủ A, mập mạp một bàn tay đánh qua, ngay tại lúc đó, người gầy từ bên hông lấy ra hai thanh chất gỗ phi đao. Phốc phốc. Hai thanh phi đao trực tiếp đâm xuyên hai tên giặc cướp tay phải, người gầy cùng mập mạp đồng thời trên mặt đất lăn một vòng, hai người bọn họ vị trí đã bị viên đạn đánh xuyên qua, chung quanh những cái kia hành khách tất cả đều chạy xa xa. Động thủ cho ta, một tên cũng không để lại, cầm đầu giặc cướp âm tàn nói, lần này hắn không có sử dụng môi ngữ, mà là trực tiếp lớn tiếng nói. Lần này tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hai người các ngươi, tốc chiến tốc thắng, người nói chuyện chính là vừa rồi xuất ra hộp người kia. Cái tên mập mạp kia cùng người gầy nghe được người này lời nói về sau, đồng thời xuất thủ, mập mạp hai chân đá ra. Những cái kia giặc cướp cầm lấy súng tựa như mập mạp bắn ra. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này người gầy trong tay làm bằng gỗ phi đao lần nữa bắn thủng những cái kia giặc cướp tay phải. Cầm đầu giặc cướp hơi sững sờ, vội vàng hướng về phía trước khoang thuyền chạy tới, nơi đó cũng có bọn hắn người. Cùng lúc đó mập mạp hai chân đã đá vào những cái kia giặc cướp trên thân, cái kia mấy tên giặc cướp trực tiếp bị hắn gạt ngã trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Hai huynh đệ các ngươi, đem bọn hắn mấy cái tay đều đánh cho ta đoạn, khẩu súng ném qua tới. Người kia nói, thủ trưởng, liều mạng chuyện hai huynh đệ chúng ta đi là được, người muốn súng làm gì mập mạp nói. Thần mã nhị huynh đệ, ta lệnh cho ngươi nhóm khẩu súng ném qua tới. Người thủ trưởng kia hô. Ném liền ném, mập mạp đem trên mặt đất cái kia năm thanh súng tiểu liên tất cả đều ném cho người thủ trưởng kia. Đúng lúc này một tiếng súng vang truyền đến, tất cả mọi người đều nằm xuống dưới, tiếng súng là lúc trước khoang thuyền truyền đến, nơi đó là khoang hạng nhất. Nguy rồi, người thủ trưởng kia nói, cùng lúc đó, khoang hạng nhất cửa được mở ra, một cỗ thi thể bị ném đi ra. Bọn hắn bắt đầu giết người. Người bên ngoài nghe, chỉ cần các ngươi đem cái tên mập mạp kia cùng người gầy bắt lấy, ta liền bỏ qua các ngươi. Phát thanh bên trong truyền đến vừa rồi tên kia giặc cướp đầu lĩnh thanh âm. Đều tại các ngươi hai cái, vừa rồi nếu như không phải là các ngươi hai cái chọc giận đám người kia, bọn hắn làm sao lại nổ súng giết người. Người ta đều đã muốn thả qua chúng ta, chính là hai người các ngươi đem chúng ta đều liên lụy. Hai người các ngươi nhanh mình đầu hàng đi, đừng hại chúng ta. Trong cabin lập tức truyền đến những cái kia hành khách thanh âm, bọn hắn bắt đầu chỉ trích lên vậy đối thần mã nhị huynh đệ, cho rằng không phải hai người bọn họ cái, đám này giặc cướp liền sẽ không giết người. Hạ Thiên vừa rồi cũng nhìn thấy tên kia giặc cướp đầu lĩnh khẩu ngữ, đúng là giết sạch tất cả mọi người. Các ngươi câm miệng cho ta, người thủ trưởng kia la lớn các ngươi cho là bọn họ hai cái không xuất thủ đám người kia liền sẽ bỏ qua các ngươi sao nằm mơ đi, bọn hắn căn bản là không có dự định bỏ qua bất luận kẻ nào. Bọn hắn ngay cả mặt đều không che chắn, rõ ràng là theo ban đầu liền muốn giết người diệt khẩu. Nghe được hắn, những người kia quả nhiên an tĩnh lại. Ta nghe bọn hắn gọi ngươi thủ trưởng, ngươi là quân đội trưởng quan sao một người hỏi. Ta là Đông Nam quân khu lữ trưởng, ta hướng mọi người cam đoan, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ mọi người an toàn, mà lại ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ra người phía trước chết. Quân đội lữ trưởng an ủi tâm tình của mọi người. Nghe được là quân khu lữ trưởng, lòng của mọi người quả nhiên đều buông xuống. Thủ trưởng tiên sinh, bọn hắn ở trên máy bay cài bom, mà lại khoang điều khiển cũng bị bọn hắn ép buộc. Một tên tiếp viên hàng không vội vàng đứng lên. Hạ Thiên đứng dậy, chậm rãi đi hướng vừa rồi tên kia ngã xuống đất tiếp viên hàng không, nàng bị hù không nhẹ, Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đưa nàng kéo trong ngực, sau đó đặt ở chỗ ngồi của mình lại xinh đẹp nữ nhân nằm dạp trên mặt đất cũng là sẽ lạnh. Nhìn thấy Hạ Thiên cách làm, tất cả mọi người là sững sờ, cái này đến lúc nào rồi, hắn thế mà còn có tâm tư cua gái. Thủ trưởng tiên sinh, cho ta một khẩu súng. Hạ Thiên lộ ra ngay mình căn cứ chính xác kiện, bất quá cái này cũng không phải là đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên cái kia giấy chứng nhận, mà là Đông Nam quân khu căn cứ chính xác kiện. Ngươi cũng là Đông Nam quân khu thủ trưởng hỏi. Bất quá ta chỉ là một cái bình thường tay bắn tỉa mà thôi. Hạ Thiên đáp. Ngươi lại là tay bắn tỉa, thủ trưởng kinh ngạc đánh giá Hạ Thiên. Giấy chứng nhận bên trên viết, cái này còn có ta đi báo cáo xin. Hạ Thiên nói. Thủ trưởng nhận lấy Hạ Thiên trong tay xin, trên đó viết mấy hàng chữ lớn siêu cấp tay bắn tỉa Hạ Thiên, xin tiến vào mãnh hổ đặc chiến đội. Tốt, chỉ cần ngươi thành công giải quyết con tin, xin ta liền cho ngươi phê, mãnh hổ đặc chiến đội thế nhưng là thủ hạ ta hoàn mỹ nhất bộ đội đặc chủng, hai người bọn họ chính là bên trong ban trưởng. Thủ trưởng chỉ thần mã nhị huynh đệ nói. Cái kia bị Hạ Thiên ôm qua đi tiếp viên hàng không, hiện tại cảm xúc cũng dịu đi một chút, nhìn thấy Hạ Thiên bóng lưng, nàng đột nhiên có chút thích Hạ Thiên, vừa rồi đối phương muốn thời điểm nổ súng chính là Hạ Thiên cứu được nàng. Nàng từ nhỏ đã ưa thích làm binh, lúc này lại bị Hạ Thiên cứu được, cho nên nàng trực tiếp đem Hạ Thiên xem như trong mắt của nàng anh hùng. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại là làm lính. Thủ trưởng ném cho Hạ Thiên một khẩu súng. Một phút Hạ Thiên nói. Cái gì một phút thủ trưởng không hiểu hỏi. Thế nhưng là Hạ Thiên không nói gì, mà là hướng về phía trước chạy tới, khi hắn đi vào khoang hạng nhất cổng lúc. Một thương đánh ra, khoang hạng nhất cửa thế mà bị hắn một thương liền mở ra, bởi vậy có thể thấy được hắn một thương này đánh chính là cỡ nào có chuyên nghiệp. Bất quá hắn nhưng không có thời gian đi say mê, mở ra cửa khoang nháy mắt, thân thể của hắn nằm thẳng trên mặt đất, hai chân dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể vào bên trong đi vòng quanh. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp súng vang lên truyền đến, khoang hạng nhất bên trong năm tên giặc cướp toàn bộ ngã xuống đất, chuẩn xác vô cùng, khoang hạng nhất bên trong những cái kia hành khách đều đã sợ choáng váng. Các ngươi nhanh phổ thông khoang thuyền, Hạ Thiên đối những cái kia hành khách nói. Phía ngoài những người kia đều thấy choáng, bao quát người thủ trưởng kia cùng thần mã nhị huynh đệ. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại còn nói động thủ liền động thủ, căn bản là làm bất kỳ chiến đấu nào chuẩn bị cùng chiến thuật phân tích các loại, mà lại chủ yếu nhất là hắn thế mà thành công. Hiện tại còn sống giặc cướp chỉ còn lại bên trong buồng lái này hai cái. Thế này thì quá mức rồi, người thủ trưởng kia lần nữa hướng trong tay cái kia phần mẫu đơn nhìn lại, chỉ thấy mẫu đơn dưới góc phải có một hàng chữ nhỏ. Người này quen thuộc làm theo ý mình, chiến trường kháng mệnh, là một đầu cố chấp con lừa. Hết chương 232. Chương 233 không trung phi nhân. Người đang FTO. Ta XXX, nhìn thấy dưới góc phải những cái kia chữ nhỏ, người thủ trưởng kia cảm thán nói. Trong cabin những người khác tất cả đều bị Hạ Thiên trấn trụ, trong mắt bọn hắn Hạ Thiên đã biến thành siêu anh hùng. Mới vừa rồi bị Hạ Thiên cứu cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không đã hoàn toàn quên đi sợ hãi, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, trong hai mắt ứa ra hồng tâm. Hắn thế mà lợi hại như vậy, nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nội tâm thầm nghĩ. Ngay tại tất cả mọi người đang nghi ngờ Hạ Thiên vì cái gì bất động thời điểm, phát thanh vang lên xem ra các ngươi không thành thật a, ta cảnh cáo các ngươi, chỉ cần ta kéo trong tay cò súng, các ngươi liền toàn xong, mà lại ta ở trên máy bay đã lắp đặt bom. Nghe được hắn, tất cả mọi người tâm lần nữa treo lên. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện một kiện 10 phần cổ quái sự tình, Hạ Thiên thế mà đem miệng súng nhắm ngay khoang điều khiển vách tường. Hắn muốn làm gì thủ trưởng không hiểu hỏi. Thủ trưởng, hắn thật giống như là muốn nổ súng, người gầy kia nói. Ba, mập mạp một bàn tay đánh qua người cái SB, hắn kia là giống như sao hắn chính là muốn nổ súng. Hạ Thiên, người đừng làm loạn. Thủ trưởng hô. Thế nhưng là Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là họng súng tiếp tục đang tìm kiếm. Hạ Thiên, ta lệnh cho ngươi, trở lại cho ta, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút. Thủ trưởng lần nữa hô. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp súng vang lên truyền đến, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hắn thế mà thật dám nổ súng. Nhìn thấy hắn nổ súng, tên kia Đông Nam quân khu lữ trưởng rốt cuộc minh bạch dưới góc phải hàng chữ kia ý tứ. Liên tiếp đạn đánh xuyên qua cái kia tường thật dày bích, xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp đánh xuyên qua cái kia hai tên giặc cướp thân thể, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thật dám nổ súng, hơn nữa còn là cách một cánh cửa đánh mù súng. Hai người kia vừa vặn đứng thành một loạt, cái này cũng cho Hạ Thiên một cái cơ hội tuyệt vời. Kỳ thật Hạ Thiên sớm đã dùng mắt thấu thị quan sát qua tình huống bên trong, hắn cầm xuống khoang hạng nhất dùng cũng là mắt thấu thị công năng, hắn trước đem những người kia vị trí khóa chặt. Sau đó sau khi đi vào liền có thể chính xác tìm tới vị trí của đối phương tiến hành nổ súng. Mù súng người thủ trưởng kia đã ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên mở lại là mù súng, khoang điều khiển cửa được mở ra, cái này chứng minh hắn thành công. Đây chính là lính đặc chủng lợi hại sao? Trong buồng phi cơ người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không thể không nói, Hạ Thiên cái này hai tay hoàn toàn đem bọn hắn trấn trụ, trong lòng bọn họ đã đem lính đặc chủng tưởng tượng thành vô địch biểu tượng. Tên kia Đông Nam quân khu lữ trưởng cũng không có giải thích. Nếu như lính đặc chủng thật người người cũng giống như Hạ Thiên như vậy, cái kia Hoa Hạ quân đội coi như thật chính là không có kẽ hở. Bất quá giống bọn hắn dạng này hiểu lầm cũng tốt, bởi vì dạng này liền có thể tại dân chúng trong lòng lưu lại loại này ảo giác, mọi người về sau liền có thể càng thêm tin tưởng quốc gia quân đội. Lính đặc chủng nguyên bản là quân đội mặt tiền, mà Hạ Thiên cũng rất tốt đem cái này mặt mũi thuyết minh đi ra. Một phút đến, Hạ Thiên nói. Đông Nam quân khu lữ trưởng giờ mới hiểu được Hạ Thiên mới vừa nói một phút rốt cuộc là ý gì, hắn một phút lại là muốn tại một phút bên trong giải quyết chiến đấu, mà lại hắn thật làm được. Thật sự là quá cảm tạ ngài, cơ trưởng cầm Hạ Thiên tay hưng phấn nói. Trận này cướp máy bay sự kiện, cứ như vậy bị Hạ Thiên hóa giải, mặc dù chết mất một người, nhưng là dù sao cũng so chết hết muốn tới tốt, chuyện còn lại liền muốn giao cho phía dưới cảnh sát đến xử lý. Cùng chết đi, ngay tại tất cả mọi người thời điểm hưng phấn, tên kia giặc cướp đầu lĩnh phẫn nộ hô, cùng lúc đó hắn ấn lên trên tay cái kia bom hẹn giờ. Nguy rồi, Hạ Thiên nhướng mày, hắn biết mình chủ quan, hắn thế mà quên trên máy bay còn có bom hẹn giờ. Tìm, mọi người cùng nhau tìm ra, bom hẹn giờ ở nơi nào? Quân khu thủ trưởng hô. Không cần, ta tìm được. Hạ Thiên nhìn về phía vị trí của phòng rửa tay. Đi hướng toilet, Hạ Thiên trong tay xuất hiện dòng giã 6 cái chất lỏng bom hẹn giờ, phía trên thời gian còn có không đến 5 phút. Có người biết hủy đi bom sao? Quân khu thủ trưởng hỏi. Trong cabin giữ vững trầm mặc. Ta có một cái biện pháp, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Quân đội thủ trưởng vội vàng hỏi. Mở ra cabin, đem bom ném ra, Hạ Thiên nói. Không được, một khi mở ra cabin cửa, phía ngoài khí lưu sẽ đem tất cả người đều hút ra đi, mà lại khí lưu biến hóa quá lớn, rất dễ dàng để bom chất lỏng trực tiếp bạo tạc. Cơ trưởng vội vàng nói. Làm cho tất cả mọi người thắt chặt dây an toàn, ta đi ném. Hạ Thiên nói. Không được, như vậy, người sẽ bị hút ra đi. Quân khu thủ trưởng nói. Không kịp suy tính, tất cả mọi người thắt chặt dây an toàn, nắm lại bên người có thể bắt lấy đồ vật. Hạ Thiên nhìn về phía cơ trưởng tiếp tục nói ra, tìm cho ta dây thừng, hoặc là cùng dây thừng có liên quan đồ vật, càng nhiều càng tốt, nhanh. Nghe được Hạ Thiên, cơ trưởng dẫn người vội vàng chạy hướng về phía nhà kho. 2 phút sau, bọn hắn tìm tới hơn 10 cây dây thừng, những này dây thừng đều là đặc biệt rắn chắc cái chủng loại kia, để phòng trên máy bay xảy ra chuyện cho nên mới chuẩn bị. Đem dây thừng đầu kia treo ở phương hướng khác nhau, nhất định phải rắn chắc địa phương. Hạ Thiên nói, những này dây thừng đầu đều là có móc nối cái chủng loại kia. Hạ Thiên lợi dụng dây thừng đem mình buộc rắn chắc chắc, hơn 10 cây dây thừng tất cả đều cột vào trên người hắn. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Quân khu thủ trưởng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cúi chào, quân khu thủ trưởng hét lớn một tiếng, hắn cùng thần mã nhị huynh đệ đồng thời hướng Hạ Thiên cúi chào, Hạ Thiên cũng hướng bọn hắn cúi chào. Cùng lúc đó, trong cabin người tất cả đều đứng lên, đồng thời hướng Hạ Thiên cúi chào. Hạ Thiên, ngươi là hoa hạ kiêu ngạo, ngươi là anh hùng, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta mời ngươi uống rượu. Quân đội thủ trưởng tay cầm tại Hạ Thiên trên bờ vai. Ngươi xin mời định, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cơ trưởng, nhất định phải ghi nhớ, chỉ có thể mở một nửa, sau đó lập tức đóng lại cửa khoang. Vậy ngươi làm sao? Cơ trưởng hỏi. Đừng quản ta. Nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn phải nhanh. Hạ Thiên nói, bom chất lỏng sợ hãi lắc lư, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải cầm chắc, nếu không tại cửa khoang liền bạo tạc, cái kia toàn bộ máy bay liền xong rồi. Bảo trọng, quân đội thủ trưởng nói. Hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Tên kia tiếp viên hàng không chạy tới Hạ Thiên bên người, trực tiếp ôm Hạ Thiên cổ, đôi môi hôn tại Hạ Thiên trên môi, nhìn thấy trường hợp như vậy lúc. Tất cả mọi người là sững sờ, ngươi có thể còn sống sót ta liền gả cho ngươi. Ngồi trở lại đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào, hắn chết tỷ lệ cao tới 80%, nhưng là hắn chính là nghĩ làm như vậy. Tất cả mọi người xin chú ý, cửa khoang liền muốn mở ra, mọi người xin thắt chặt dây an toàn. Cơ trưởng lợi dụng phát thanh nói. Hạ Thiên nhìn trong tay mình bom nắm chặt nắm đấm, hắn chỉ có một cái cơ hội. Đó chính là thừa dịp máy bay tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt đó đem bom ném ra, dạng này mình cùng máy bay liền đều có thể thoát ly bom phạm vi nổ. Bom phía trên thời gian chỉ còn lại 1 phút. Cabin cửa chậm rãi mở ra, Hạ Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp xả lực lượng truyền đến, sau đó cả người hắn liền bị mang bay ra ngoài. Hết chương 233. Chương 234 thật bay. Người đang ép tuy ô. Mặc dù Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là hắn không nghĩ tới hấp xả lực lượng thế mà mạnh như vậy, hắn bây giờ có thể làm chính là bảo vệ dịch, thể, nổ, đạn, để nó không cần bạo tạc, cửa khoang đã đóng lại. Không tốt, dây thừng chấm dứt nhất định sẽ có một chút mãnh liệt chấn động. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn không chút do dự trực tiếp đưa trong tay bom ném về sau lưng. Oanh! Một cỗ sóng nhiệt đánh tới, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài. À, trong cabin người xuyên thấu qua cửa sổ thấy được tình huống bên ngoài, bọn hắn biết máy bay được cứu, bọn hắn được cứu, nhưng là Hạ Thiên tình huống không tốt đẹp gì, cái kia cỗ cường đại bạo tạc lực tướng Hạ Thiên thân thể nổ bay. Hắn là anh hùng của chúng ta, quân đội thủ trưởng đứng lên đối ngoài cửa sổ cúi chào. Tên kia tiếp viên hàng không trong mắt chảy ra nước mắt, bên người nàng nữ minh tinh Dương Tử Kỳ đưa nàng kéo, tay ở trên người nàng vỗ. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ trưởng từ phía trước đi ra, đem hộp cùng ngọc phân biệt trả lại cho quân đội thủ trưởng cùng nữ minh tinh Dương Tử Kỳ. Để chúng ta mọi người vì hắn mặc niệm đi, cơ trưởng nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi người nhắm mắt lại là Hạ Thiên mặc niệm. Các ngươi mau nhìn, hắn không chết, đột nhiên có người hô. Câu nói này giống như bom đồng dạng, tất cả mọi người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài Hạ Thiên hai tay nắm lấy dây thừng, giống như là đang bay. Thật, người mau nhìn, hắn thật còn sống, nữ minh tinh Dương Tử Kỳ đối tên kia tiếp viên hàng không nói. Lúc này Hạ Thiên cảm giác cũng không tốt, vừa rồi tại bạo tạc nháy mắt, thân thể của hắn bị sóng nhiệt cuốn bay, cái kia cố cường đại bạo tạc lực để đầu hắn choáng hoa mắt, nhưng là tại tối hậu quan đầu. Dưới chân Mạn Vân Tiên bộ thế mà không tự chủ được dùng đến, hơn nữa còn là nửa bước, hắn mượn cái kia cỗ sóng nhiệt nửa bước nháy mắt bay ra hơn ngàn mét. Mặc dù phía sau lưng bị tạc mở, nhưng là mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Bất quá thân thể bị dán tại không trung cảm giác thật là không tốt, máy bay tốc độ quá nhanh, Hạ Thiên đã đâm vào máy bay mặt ngoài, mặt của hắn dán tại máy bay bề ngoài mặt. Ta XXX, đây cũng quá kích thích, Hạ Thiên thân thể tại không trung lúc ẩn lúc hiện. Hạ Thiên cảm giác có thể cũng không tốt, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn bị gió đánh đau nhức, phía sau lưng còn truyền đến nóng bỏng cảm giác. Nãi nãi, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên biết mình thân thể mặc dù so với người bình thường cường hãn rất nhiều, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn một cái thân thể máu thịt, tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này là không trung, khi áp lớn, hắn liền hô hấp đều rất khó khăn. Cơ trưởng, lập tức liên hệ gần nhất sân bay, yêu cầu khẩn cấp hạ xuống. Quân khu thủ trưởng nói. Tốt, ta cái này đi, cơ trưởng vội vàng nói. Không được, các ngươi không thể khẩn cấp hạ xuống, ta còn có trọng yếu sinh ý muốn đi đàm luận. Một người đột nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Quân đội thủ trưởng phẫn nộ nhìn về phía người kia. Ngươi muốn làm gì? Người kia hoảng sợ nhìn xem quân đội thủ trưởng. Các ngươi làm lính cũng không thể khi dễ người a. Người người này có còn lương tâm hay không, nếu như không phải hắn đã cứu chúng ta bây giờ đều sớm chết rồi. Một người đứng lên. Ta không quản, ta nhất định phải ngồi vào địa phương, ta bên kia có rất trọng yếu sinh ý cần. Đối phương nói. Người gầy, quân đội thủ trưởng hô một tiếng, sau đó ngồi xuống. Người gầy trực tiếp đi hướng người kia, sau đó một quyền đánh vào cái cằm của hắn bên trên, một quyền đem hắn đánh ngất xỉu đi qua thủ trưởng, hắn đồng ý. Tốt, hiện tại toàn viên đồng ý, lập tức tìm gần nhất sân bay hạ xuống. Quân đội thủ trưởng hô. Cơ trưởng rất nhanh liền chạy về tới đã liên hệ, gần nhất sân bay cách nơi này có 10 phút tả hữu, nơi đó đã chuẩn bị xong, đặc công cùng cấp cứu nhân viên lập tức liền sẽ đến mục đích. Tất cả mọi người đều tán thưởng nhìn về phía người gầy. Nhất định phải chịu đựng a, quân đội thủ trưởng nói. Hạ Thiên hiện tại đã nắm giữ một ít quy luật, làm khí lưu đánh tới lúc. Hắn liền nhất định phải lợi dụng hai chân đi chống cự đụng vào máy bay cường đại lực đạo. Khí lưu biến mất về sau, hắn liền nhất định phải miệng lớn thở dốc. Ta nếu là biết bay tốt biết bao nhiêu, Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Bay, Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, hai chân hướng không khí đạp đi. Không được, không có mượn lực đồ vật, mà lại tốc độ quá nhanh. Hạ Thiên không thành công. Lại là một lần khí lưu cường đại va chạm. Hạ Thiên cảm giác xương cốt của mình đều muốn tan thành từng mảnh. Liều mạng, Hạ Thiên hai chân dùng sức ở trên máy bay dẫm mạnh, sau đó hai chân tại không trung dạo bước, hắn thi triển chính là Mạn Vân Tiên Bộ, hắn lúc này hai mắt nhắm lại, tưởng tượng thấy chân mình dưới có đường. Hô! Thành công, Hạ Thiên mở hai mắt ra thời điểm, hai chân của hắn đã dẫm tại máy bay phía trước, hai chân lần nữa dùng sức, tiếp tục lợi dụng vừa rồi biện pháp, Mạn Vân Tiên Bộ tại không trung dẫm đi. Lần này Hạ Thiên xuất hiện ở máy bay đằng sau, hắn tựa như là tại nhảy dây đồng dạng. Bất quá hắn nhảy dây tư thế nhìn qua ưu mỹ vô cùng, phảng phất như là đến từ trên trời tiên nhân, dưới chân dẫm lên Mạn Vân Tiên Bộ. Các người mau nhìn, hắn tựa như là đang bay, đột nhiên có người hô. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại tư thế thật tựa như là đang bay, theo cửa khoang phía trước bay đến đằng sau, lại từ đằng sau bay đến phía trước, tư thế kia giống như là tiên nhân. Nhanh, nhanh, nhất định phải chịu đựng, Quân đội thủ lĩnh nói. Tuyệt đối không nên có việc a. Tên kia mỹ nữ tiếp viên hàng không nói. Hạ Thiên hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác được chân của mình, chi giác giống như tất cả đều biến mất đồng dạng, nhưng là hắn trong tiềm thức còn tại thi triển Mạn Vân Tiên Bộ, thân thể không ngừng theo cửa khoang trước sau thay đổi. Trên thân đau quá, ta thật là phải chết. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình giống như liền muốn tan rã, loại thống khổ này so cùng tên kia Lưu Sa Huyền cấp cao thủ lúc chiến đấu còn lớn hơn. Không được, ta không thể chết. Hạ Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt viết đầy kiên định. Đúng lúc này nàng cảm giác được máy bay tại giảm tốc, mà lại thật giống như là muốn hạ xuống. Rốt cục muốn hạ xuống, Hạ Thiên thân thể tại không trung bốc lên, sau đó cưỡng ép ổn định ở máy bay bên trên. Máy bay chậm rãi rơi xuống đất. Hạ Thiên thân thể bởi vì quán tính, cũng là hung hăng đâm vào máy bay cái kia thật dày ra bên trên, làm máy bay dừng lại thời điểm, cửa khoang trực tiếp mở ra, đám người vội vàng lao xuống máy bay. Nhân viên cứu cấp đã bắt đầu giải Hạ Thiên sợi dây trên người, đặc công lên máy bay truy nã những cái kia đạo tặc. Ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Mỹ nữ tiếp viên hàng không trong mắt chảy ra nước mắt hạnh phúc, nàng trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên, Hạ Thiên thân thể sụi lơ tại trong ngực của nàng. Ta liền biết ngươi không chết được, quân đội thủ trưởng nước mắt cũng là tại vành mắt đảo quanh, nhưng là vẫn bị hắn nhịn được. Ta còn muốn uống ngươi xin mời rượu. Phốc. Hạ Thiên còn chưa nói xong, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, sau đó cả người trực tiếp ngã xuống. Hết chương 234. Chương 235 người nhất đảng công. Người đang ép tuy ô. Xe cứu thương, quân đội thủ trưởng la lớn. Quái nhân, Hạ Thiên, nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nhìn Hạ Thiên một chút lặng lẽ rời đi. Hạ Thiên cảm giác mình ngủ thật lâu, khi hắn mở mắt thời điểm. Hắn bên giường ngồi một tên mỹ nữ con mắt giống như khóc qua, nhìn thấy hắn tỉnh lại, mỹ nữ giống như thật cao hứng. Thân thể thật chua, Hạ Thiên miễn cưỡng dựa vào. Ngươi đã tỉnh, thực sự là quá tốt rồi, mỹ nữ hưng phấn hô. Ngươi là Hạ Thiên một mặt mờ mịt nhìn về phía mỹ nữ, bất quá hắn lập tức liền nhớ lại tới, cái này mỹ nữ không phải là mình ở trên máy bay cứu cái kia tiếp viên hàng không mà là ngươi a. Ngươi nhớ lại. Mỹ nữ tiếp viên hàng không một mặt mừng rỡ nói. Ân, tất cả mọi người không sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Ân, mỹ nữ tiếp viên hàng không nhẹ gật đầu. Không được, ta phải đi đưa tin. Hạ Thiên muốn đứng lên, mặc dù trên thân đau bút nhức, nhưng là điểm ấy nhỏ thương hắn còn là có thể nhẫn. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, không thể loạn động. Mỹ nữ tiếp viên hàng không nói. Ta phải đi bộ đội đưa tin. Hạ Thiên thời gian cũng không nhiều. Hắn đi sớm một ngày bộ đội liền có thể nhiều học được một vài thứ, học được những vật kia đối với hắn mà nói đều là đồ vật bảo mệnh. Bác sĩ không cho ngươi loạn động, mỹ nữ tiếp viên hàng không lo lắng nói. Ta không sao, Hạ Thiên nói. Ngươi đã tỉnh, thần mã nhị huynh đệ vẫn luôn ở ngoài cửa, nghe được Hạ Thiên tỉnh trực tiếp đi đến. Ân, đây là đâu ta muốn đi bộ đội đưa tin. Hạ Thiên nói. Thân thể của ngươi không có sao chứ mập mạp hỏi. Đại ca, trên người hắn những cái kia tổn thương khôi phục quá nhanh, nếu là người khác, ít nhất cũng phải nằm trên giường nửa tháng đi. Người gầy nói. Ba. Mập mạp một bàn tay đánh qua người cái SB, đây không phải nói nhảm nha. Ách, hai vị huynh đệ, ta muốn đi bộ đội, đi như thế nào Hạ Thiên hỏi. Chúng ta lái xe mang ngươi tới, ngồi xe chừng 6 giờ không sai biệt lắm liền đến. Mập mạp nói. Ngươi thật muốn đi à? Mỹ nữ tiếp viên hàng không đỏ bừng cả khuôn mặt nói, có chút ngượng ngùng, nhưng là lại không biết nên nói thế nào. Ân, ta muốn đi bộ đội, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mỹ nữ tiếp viên hàng không cúi đầu, một lát sau phảng phất lấy hết dũng khí đồng dạng, hai mắt nhìn về phía Hạ Thiên hỏi vậy ta làm sao bây giờ? Hạ Thiên bị nàng câu nói này cho hỏi hôn mê rồi, nàng làm sao bây giờ? Ngươi đi đi, ta gọi Mạnh Nhỏ Kiệt, đây là số di động của ta. Có thời gian rảnh gọi cho ta. Mạnh Nhỏ Kiệt tại một trang giấy bên trên viết lên số di động của mình. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo thần mã nhị huynh đệ đi ra bệnh viện. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Mạnh Nhỏ Kiệt nước mắt chảy ra, nàng cảm giác mình thất tình ngươi cứ đi như thế, ta chỉ biết là ngươi gọi Hạ Thiên, ta đi cái kia tìm A. Nàng bấm mình khuê mật điện thoại. Lị lị, ta thất tình. Ngươi chừng nào thì có bạn trai? Chính là hôm qua. Vậy ngươi lúc nào thì thất tình? Vừa rồi. Ách, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Mạnh Nhỏ Kiệt cúp điện thoại về sau nước mắt càng là không hăng hái không khô xuống. Hạ Thiên đi ra bệnh viện về sau, thấy được một cỗ quân dụng xe Việt giã, ba người lên quân dụng xe Việt giã về sau người gầy nói ra đại ca, hắn còn mặc đồng phục bệnh nhân đâu. Ba. Mập mạp một bàn tay đánh qua người cái SB, đằng sau không phải có quân phục đâu, cho hắn cầm một bộ mới. Người gầy một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, trực tiếp cầm một bộ mới quân phục ném cho Hạ Thiên thay đổi đi. Hạ Thiên đem mới quân phục đổi lại, không thể không nói hắn mặc vào quân phục nhìn qua thật đúng là rất tinh thần. Xe hướng bộ đội vị trí lái đi. Sau 6 tiếng, xe mở đến trong quân khu. Cổng thủ vệ tất cả đều cúi chào, cái xe này là lữ trưởng xe, một đường thông hành. Hạ Thiên được đưa tới lữ trưởng văn phòng về sau, Thần Mã nhị huynh đệ đứng ở ngoài cửa. Chào thủ trưởng, Hạ Thiên cúi chào. Ân, mặc vào quân trang nhìn qua rất xuất khí. Lữ trưởng đi vào Hạ Thiên trước mặt hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra Hạ Thiên, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lữ trưởng đối Hạ Thiên cúi chào, sau đó theo trên mặt bàn cầm lấy một cái hộp, mở hộp ra về sau, một viên huy chương nằm thẳng ở phía trên. Hạ Thiên đồng chí, người tài kiếp cơ sự kiện mà biểu hiện ưu dị, vinh thu hoạch cái người nhất đảng công, ta đại biểu tổ quốc cảm tạ ngươi. Lữ trưởng đem huy chương đưa cho Hạ Thiên. Tạ ơn lữ trưởng, Hạ Thiên nhận lấy huy chương. Ách, lữ trưởng hơi sững sờ, hắn nghe qua các loại tuyên thệ, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói tạ ơn lữ trưởng. Trước kia rất nhiều người nói là nhân dân phục vụ, vì quốc gia làm vẻ vang, chờ một chút. Nhưng là Hạ Thiên lại còn nói tạ ơn lữ trưởng. Lữ trưởng, người giúp ta đem huy chương bưu trở về đi, trên người ta cũng không có địa phương thả. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi a, lữ trưởng càng ngày càng thích Hạ Thiên, hắn cảm giác Hạ Thiên rất có ý tứ, mặc dù nói đến có chút vô lại, nhưng là làm người lại rất an phận. Nếu như không phải là bởi vì trên máy bay sự kiện kia, hắn nhìn thấy Hạ Thiên dạng này, khẳng định biết hung hăng sửa chữa hắn một trận, bởi vì Hạ Thiên trên thân nhìn không ra cái làm lính dạng. Thế nhưng là tham gia quân ngũ là cái gì là nhân dân phục vụ, mà không phải dựa vào ngoài miệng nói một chút, hoặc là đứng cái tiêu chuẩn tư thế là được. Hạ Thiên mặc dù đứng không đúng tiêu chuẩn, ngoài miệng cũng là hư đầu ba não, nhưng là hành vi của hắn lại làm cho mình cái này lữ trưởng cũng cảm thấy kiêu ngạo, đây mới thực sự là nhân dân quân giải phóng chuyện nên làm. Lữ trưởng, ngươi không phải nói mời ta uống rượu không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, bất quá rượu của ta số độ lớn, ngươi dám uống sao? Lữ trưởng mỉm cười, hắn thật sự là càng ngày càng thích Hạ Thiên. Dám, Hạ Thiên nói. Lữ trưởng thế mà theo dưới đáy bàn lấy ra tán bạch, sau đó lại lấy ra hai một ly rượu, một người một chén đổ đầy về sau, lữ trưởng lấy ra củ lạc, chính là bình thường nhất loại kia củ lạc. Vừa nhìn liền biết là bộ đội nhà ăn làm ra. Đến, hôm nay chúc mừng ngươi về đơn vị, lữ trưởng cầm lên chén rượu trong tay. Làm, Hạ Thiên giơ lên trong tay cái chén, uống một hớp xuống. Hắn thật xử lý. Lần này nhưng làm lữ trưởng dọa cho phát sợ, tên tiểu tử thối nhà ngươi nói thế nào làm liền làm, một chén này thế nhưng là có hai lượng nhiều a. Ách, uống rượu không phải liền là đến miệng lớn tới sao? Hạ Thiên cầm lấy trên bàn dầu chiên củ lạc bắt đầu ăn. Tốt, hôm nay ta liền bồi ngươi, lữ trưởng nói xong cũng cạn một chén, sau khi uống xong, lữ trưởng lại rót một chén. Đông đông đông, tiến đến. Báo cáo, Mãnh Hổ đặc chiến đội đội trưởng Lôi Đình đưa tin. Một tên nữ binh xuất hiện ở văn phòng cổng, nữ binh sắc mặt lạnh lùng, tướng mạo của nàng hết sức xinh đẹp, trên mặt không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm tân trang, nàng đẹp đã vượt quá một cái làm lính nữ nhân hẳn là có mỹ mạo. Binh tiêu, 10 phần binh tiêu, binh bên trong bá vương hoa. Hết chương 235. Chương 236 nữ bá vương Lôi Đình. Người đăng FTO. Binh tiêu, trong bộ đội hiếm thấy nhất, cũng được xưng là vạn chúng chú mục. Cổng mỹ nữ có thể nói là binh tiêu bên trong binh tiêu, quân phục xuyên tại trên người nàng, quả thực chính là đẹp rối tinh rối mù, Hạ Thiên có thể khẳng định, không có bất kỳ cái gì quần áo so cái này thân quân phục càng thích hợp trước mặt nữ tử này. Mỹ nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên cùng lữ trưởng. Lôi đội trưởng A, tới ngồi, lữ trưởng mỉm cười. Binh tiêu Lôi Đình nhướng mày báo cáo thủ trưởng, ta còn có nhiệm vụ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Hạ Thiên. là các ngươi Mãnh Hổ đặc chiến đội đội viên mới. Lữ trưởng giải thích nói. Báo cáo thủ trưởng, Mãnh Hổ đặc chiến đội có quy củ, chỉ cần tinh anh trong tinh anh, đi cửa sau tuyệt đối không được, liền xem như thủ trưởng thân thích cũng không được. Minh Tiêu Lôi Đình không chút khách khí nói. Lữ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Lôi Đình nhất định là hiểu lầm, vội vàng giải thích nói Lôi đội trưởng, hắn cũng không phải đi cửa sau, cái này bỗng nhiên rượu là ta thiếu hắn, vì lẽ đó dự định tại hắn đi ngươi cái kia trước đó, cho hắn bù lại. Thủ trưởng, chúng ta Mãnh Hổ đặc chiến đội chỉ cần tinh anh trong tinh anh. Minh Tiêu Lôi Đình nói lần nữa. Ta biết, Hạ Thiên thế nhưng là một tên xuất sắc tay bắn tỉa. Lữ trưởng tiếp tục nói ra ta biết cho dù có người giới thiệu cũng nhất định phải thông qua khảo hạch, nhưng là Hạ Thiên trước đó thụ thương, ta suy nghĩ ngày mai lại tiến hành khảo hạch. Báo cáo thủ trưởng, thời khắc chuẩn bị, Hạ Thiên kính cẩn chào nói. Vẫn là cái con mèo bệnh tử, ta cũng sẽ không bởi vì hắn có tổn thương liền để hắn qua loa quá quan. Minh Tiêu Lôi Đình nói, nàng là một cái rất có nguyên tắc người, tại nàng nơi này chỉ có quy củ. Nàng là sẽ không xem ở bất luận kẻ nào trên mặt mũi, cho người khác đi cửa sau, lữ trưởng cũng không được. Lôi đội trưởng, hắn cũng không phải một cái con mèo bệnh tử, hắn là vì cứu người mới bị thương, tại ngày hôm qua cướp máy bay sự kiện bên trong, hắn cứu được trên trăm đầu tính mệnh, giảm bớt quốc gia tổn thất, bao quát ta cũng là bị hắn cứu một thành viên. Lữ trưởng đứng ở nơi đó nghiêm túc nói. Minh Tiêu Lôi Đình quan sát lần nữa Hạ Thiên một lần, Hạ Thiên trên thân xác thực có một cỗ mùi thuốc sát trùng. Nàng biết lữ trưởng là sẽ không nói dối lừa nàng, thế là lạnh lùng nói ra tốt, vậy liền ngày mai. Không cần, hiện tại là được, Hạ Thiên nói. Người uống rượu, làm sao nổ súng? Lữ trưởng hỏi, mặc dù nổ súng cùng lái xe khác biệt, không có rượu giá, nhưng là uống rượu người sẽ ảnh hưởng đến đại não sức phán đoán cùng thân thể cân đối lực. Uống nhiều giết người liền không sợ, Hạ Thiên nói. Người đây là cái gì logic ha? Lữ trưởng không giải thích được nói. Hừ, Minh Tiêu Lôi Đình hừ lạnh một tiếng sau đó nói ra đi thôi. Minh Tiêu Lôi Đình chỉ nói hai chữ này, lữ trưởng biết tính cách của nàng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Minh Tiêu Lôi Đình năng lực đây tuyệt đối là không thể nói được gì, chính là cái này băng sơn tính cách quá làm cho người đau đầu. Thất thần làm gì chứ, đi thôi, khảo hạch của ngươi liền muốn bắt đầu, cho ta không chịu thua kém điểm, đừng bị đào thải. Lữ trưởng nói, không có việc gì, vừa vặn mượn tử kinh. Hạ Thiên vỗ bộ ngực nói. Lữ trưởng mang theo Hạ Thiên đi ra ngoài, Thần Mã nhị huynh đệ cũng cùng một chỗ đi theo, mấy người cùng đi hướng về phía đặc huấn trận. Đại ca, người nói Hạ Thiên tiểu ca có thể thông qua sao? Người gầy hỏi. Ba. Mập mạp một bàn tay vung mạnh tới người cái SB, cái này còn phải hỏi sao? Nhất định có thể a. Người nói hình như rất có đạo lý, ta lại không phản bác được. Người gầy nhẹ gật đầu. Mấy người đi tới sân huấn luyện về sau, Minh Tiêu Lôi Đình đã đợi ở nơi đó, trước mặt hắn có một ít huấn luyện trang bị. Chung quanh tới không ít người, đều là đến xem náo nhiệt, bọn hắn nghe nói hôm nay lữ trưởng lĩnh tới một cái binh, cái này binh muốn đi vào Mãnh Hổ đặc chiến đội, là Minh Tiêu Lôi Đình đội trưởng tự mình khảo hạch. Lữ trưởng là ai? Đây chính là bọn hắn nơi này đầu lĩnh, bình thường tới đây đều là thị sát, nhưng là hôm nay thế mà mang tới một cái binh. Vừa nghe đến là lữ trưởng mang tới, liền có người hoài nghi là cái này binh là lữ trưởng thân thích. Lữ trưởng dẫn đầu đi cửa sau. Các ngươi nghe nói không, cái kia binh là lữ trưởng nhà thân thích. Lữ trưởng thế nào, các ngươi ai nghe nói qua Mãnh Hổ đặc chiến đội có đi cửa sau đi vào? Không có, nghe nói Lôi đội trưởng tại Mãnh Hổ đặc chiến đội phương diện này yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, liền xem như lữ trưởng thân thích nếu như không có bản lĩnh thật sự chỉ sợ cũng vào không được. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, ở nơi đó nghị luận. Cúi chào. Tất cả mọi người đều đứng thành một loạt, đây chính là quân đội, cho dù là xem náo nhiệt cũng nhất định phải có cái quân nhân dáng vẻ. Chào thủ trưởng. Lữ trưởng đáp lễ thi lễ về sau, nhẹ gật đầu. Minh Tiêu Lôi Đình nhìn Hạ Thiên một chút lạnh lùng nói ra ta không quản ngươi biết ai, cũng không quản trước ngươi lập qua công lao gì. Chỉ cần ngươi không qua được khảo hạch của ta, cũng đừng nghĩ tiến vào Mãnh Hổ đặc chiến đội. Nói đi, thi cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đã ngươi là tay bắn tỉa, vậy ta cần thi ngươi ba món đồ, sơn lâm việt dã, nhanh chóng tổ súng cùng xạ kích. Minh Tiêu Lôi Đình nói. Ta có thể thử trước một chút súng xúc cảm sao? Hạ Thiên hỏi. Lôi Đình không nói gì, trên mặt bàn hết thảy có 20 thanh súng, các loại súng đều có, súng ngắm có 5 thanh, Hạ Thiên tùy tiện cầm lên một thanh, sau đó hướng về phía trước 100m bia ngắm đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hạ Thiên nhanh chóng đánh 5 phát súng, một thương đều không trúng đích bia ngắm ân, thích ứng xong. Ngươi liền thương pháp này còn muốn thi đi trại tân binh tốt. Lôi Đình lạnh lùng nói, 100m cái bia cố định hắn thế mà cũng không đánh bên trong, thế mà còn muốn thi mãnh hổ đặc chiến đội. Thương pháp của hắn cũng quá nước một điểm đi, trại tân binh đám kia tân binh đản tử giống như đều mạnh hơn hắn. 5 phát súng cố định bia, một thương cũng không có đánh tới. Thương pháp này thật sự là không có người nào. Tự liên tiếp dài cấp bậc nhân vật cũng đều triệt để bó tay rồi, thương pháp này nước đến nhà. Đại ca, hắn vừa rồi đánh chính là bia ngắm sao? Người gầy hỏi. Ba. Mập mạp một bàn tay đánh qua người cái SB, người chưa có xem hắn bắn súng A. Đúng A, người gầy mỉm cười, nhẹ gật đầu. Có thể bắt đầu khảo hạch sao? Hạ Thiên hỏi. Hừ, đừng hy vọng ta sẽ thả nước. Binh Tiêu Lôi Đình hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, nhìn thấy cắm cờ cái kia sau 5 phút bên trong chạy đến nơi đó tính người đạt tiêu chuẩn. Hạ Thiên căn bản là không có đảng Binh Tiêu Lôi Đình hô bắt đầu, thân thể liền trực tiếp bắn ra ngoài, hướng cái kia mặt đỏ cờ vị trí chạy tới. Cứ như vậy một điểm tính cảnh giác đều không có, cửa thứ nhất liền qua không được. Binh Tiêu Lôi Đình lạnh lùng nói. Cửa thứ nhất khảo hạch là Sơn Lâm Việt Giã, chính là tại vách núi cao chót vót bên trên chạy nhanh. Mỗi một cái tốt tay bắn tỉa đều phải nhanh chóng chiếm lĩnh điểm cao, tiến vào trạng thái chiến đấu, vì lẽ đó Sơn Lâm Việt Giã đối mỗi một cái tay bắn tỉa đến nói đều đặc biệt trọng yếu. Nhưng là Binh Tiêu Lôi Đình muốn thi cũng không có đơn giản như vậy. Nàng muốn thi Hạ Thiên không đơn thuần là Sơn Lâm Việt Giã, còn có sức quan sát. Hết chương 236. Chương 237 Hạ Thiên biểu hiện. Người đang ép tuy ô. Nàng muốn thi Hạ Thiên không chỉ có riêng là Việt Giã năng lực có thể thông qua ngày kia cố gắng đi huấn luyện, nhưng là đối chiến trận sức quan sát cùng chung quanh địa hình phân tích lực lại là trận đánh tay nhất định phải có được. Cái này trên núi nàng để người chôn rất nhiều địa lôi, hơn nữa còn có quỷ lôi chính là loại kia lựu đạn phía trên buộc lấy một sợi thừng cái chủng loại kia, bất quá cái chốt dây thừng chẳng qua là trong đó một loại mà thôi. Nơi này chôn cũng không phải thật, mà là diễn tập chuyên dụng lôi. Bất quá chỉ cần Hạ Thiên dẫm vang lên, đây cũng là đại biểu cho hắn khảo hạch kết thúc. Đào thải. Đây mới là nàng đối Hạ Thiên chân chính khảo hạch. 5 phút không ngắn, nếu như không có những này khảo nghiệm lời nói, binh lính bình thường cũng có thể lại 5 phút bên trong chạy đến Hồng Kỳ địa phương, nhưng là tăng thêm những này địa lôi cùng quỷ lôi, vậy coi như không phải người bình thường có thể chạy đi lên. Hắn chạy thật nhanh a, đột nhiên có người hô. Đúng vậy a. Tốc độ này quả thực chính là quá nhanh. Lại có người hô. Sắp có cái gì dùng, lôi đội trưởng khẳng định chôn lôi, hắn chạy nhanh như vậy, khẳng định dẫm lôi. Đúng a, hắn khẳng định biết dẫm lôi. Tất cả mọi người minh bạch, khoảng cách này liền xem như bọn hắn nơi này, cũng có người cũng có thể tại 5 phút chạy lên đi, vì lẽ đó cái này khảo nghiệm tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngay tại tất cả mọi người chờ đợi Hạ Thiên dẫm lôi thời điểm, thời gian chậm chậm trôi qua, một điểm nửa về sau. Hạ Thiên chạy tới Hồng Kỳ vị trí, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì một cái lôi đều không có vang. Ai chôn lôi, các người có phải hay không đem lôi đều chôn đến phía sau núi đi? Binh Tiêu Lôi Đình phẫn nộ hô. Lôi đội, ta hết thảy chôn 40 quả địa lôi, 20 cái quỷ lôi, không có đạo lý a. Người kia tiến lên giải thích nói. Tốt, coi như hắn quá quan. Đem nóng hạt cát cho ta mang lên. Binh Tiêu Lôi Đình một bên nói một bên đem trên bàn súng nhanh chóng phân giải. Cái kia 20 thanh súng rất nhanh liền bị nàng toàn bộ mở ra, sau đó để nàng toàn bộ ném vào hạt cát trong nồi. Tất cả mọi người hướng Hạ Thiên nhìn lại, hắn xuống núi thời điểm thế mà còn là một cái lôi đều không có dẫm lên. Làm tốt lắm, Lữ trưởng tán dương. Đại ca, ta nhìn thấy, hắn giống như phát hiện những cái kia lôi, hắn cố ý lách qua những cái kia lôi chạy. Người gầy nói. Ba. Mập mạp một bàn tay đánh ra người cái SB, người quên máy bay khoang hạng nhất bên trong sự tình. Người gầy lúc này mới kịp phản ứng, Hạ Thiên đánh vỡ máy bay khoang hạng nhất thời điểm, là đủ chứng minh hắn hiện trường sức quan sát cùng vật thể nhạy cảm sức phán đoán. Báo cáo thủ trưởng, hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Tính người thông qua, cửa thứ hai, tổ súng, Lôi Đình vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng. trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ bịt mắt, theo nồi đất bên trong tìm ra ngươi vừa rồi đã dùng qua cái kia thanh trận đánh súng, đồng thời lắp ráp bên trên, hạn lúc 10 phút. Cửa này nhưng so sánh bên trên một quan muốn khó rất nhiều, bởi vì nồi đất rất nóng, tay nhất định phải nhanh chóng đi vào, nhanh chóng đến đâu đi ra, nếu không tay liền sẽ bị bỏng xấu, trong khoảnh khắc đó muốn tìm được quen thuộc bộ kiện rất khó, vì lẽ đó cái này cần khảo nghiệm đối súng quen thuộc. 10 phút, nghe vào thời gian giống như rất dài, nhưng là chân chính dùng để tổ súng thời gian cũng không nhiều. Đây cũng quá biến thái đi. Mãnh hổ đặc chiến đội khảo hạch cũng quá khó một điểm, cái này người nào có thể hoàn thành a? Trách không được ta vào không được mãnh hổ đặc chiến đội, nguyên lai khảo hạch thế mà khó như vậy. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cảm khái nói. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên cầm lấy một tấm vải bịt kín ánh mắt của mình, hắn cảm giác thật buồn cười, đối với hắn mà nói che hay không che con mắt căn bản là không có ý nghĩa, hắn mắt thấu thị hoàn toàn xem thấu. Tựa như vừa rồi Việt Dã đồng dạng, những cái kia quỷ lôi cùng địa lôi đối với hắn một điểm uy hiếp đều không có, trừ phi có người đem địa lôi chôn đến 50cm trở xuống đi, thế nhưng là chôn sâu như vậy lời nói, muốn dẫn bạo coi như khó khăn. Có thể bắt đầu chưa Hạ Thiên hỏi. Được rồi, Minh Tiêu Lôi Đình nói. Tiếp xuống một màn này trở thành Đông Nam quân khu một cái thần thoại, tất cả mọi người quên không được một màn kia xảy ra chuyện gì, tự liền mãnh hổ đặc chiến đội đội trưởng Minh Tiêu Lôi Đình cũng đều bị chấn kinh. Dưới tay nàng tinh anh cường tướng như mây, nhưng là tiếp xuống một màn kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối tổ súng nhận biết. Chỉ thấy Hạ Thiên hai tay cắm vào nồi đất, 10 ngón đang nhanh chóng tại nồi đất bên trong lục lọi. Tay của hắn tại nồi đất bên trong trọn vẹn ngây người 3 giây đồng hồ, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn tay muốn phế thời điểm, hai tay của hắn nhanh chóng rút ra, một đống linh kiện ở giữa không trung bay múa, mà Hạ Thiên hai tay, nhanh chóng hướng những linh kiện này sờ soạc. Khi tất cả linh kiện đều rớt xuống đất trong nháy mắt đó, Hạ Thiên cũng nằm trên đất, trong tay hắn cầm chính là cây súng bắn tỉa kia. Yên tĩnh. Tràng diện triệt để an tĩnh lại, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn bị sợ ngây người. Kinh thế hãi tục. Chỉ có từ ngữ này có thể hình dung chuyện mới xảy ra vừa rồi. Toàn bộ quá trình không đến 8 giây tả hữu, nhưng là Hạ Thiên lại hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Cái này hoàn toàn chính là không thể nào làm được. Đại ca, người đánh ta một chút, ta có phải hay không đang nằm mơ người gầy nói. 3. Mập mạp một bàn tay đánh qua đau không? Đau, người gầy nhẹ gật đầu. Đó chính là thật, mập mạp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, thương này tổ thật không có người nào. Nghe được mập mạp, mọi người mới kịp phản ứng, tự liền lữ trưởng cũng đều ngây ngẩn cả người. Nhóm này súng tốc độ quả thực liền có thể đánh vỡ toàn bộ quân khu ghi chép, không, thậm chí có thể nói trên thế giới hẳn không có người thứ hai có thể làm được. Đây quả thực là thần thoại đồng dạng. Ta tính xong qua sao Hạ Thiên nhìn về phía Binh Tiêu Lôi Đình hỏi. Thông qua, Binh Tiêu Lôi Đình biết, coi như mình hiện tại đặc biệt thu nhận Hạ Thiên, người khác cũng tuyệt đối sẽ không nói xấu, bởi vì chiêu này tuyệt kỹ đã hoàn toàn có thể tiến vào mãnh hổ đặc chiến đội. Thế nhưng là nàng còn muốn nhìn xem Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện. Không có ý tứ, trên thân có tổn thương, tổ súng chậm điểm. Hạ Thiên áy náy nói. Nhưng là trong lời nói của hắn nhưng không có mảy may áy náy ý tứ, tốc độ kia còn nói chậm, đây rõ ràng chính là khiêu khích nha. Đau đầu binh, đây là 10 phần đau đầu. Hừ, đừng quá đắc ý, thương pháp không được, người như thường vào không được mãnh hổ đặc chiến đội. Binh Tiêu Lôi Đình hừ lạnh một tiếng. Nàng nhìn ra được, Hạ Thiên chính là một cái gai đầu, nhưng là mãnh hổ đặc chiến đội bên trong cái nào cũng không phải đau đầu đâu, hiện tại không giống bị nàng thu thập đàng hoàng. Làm sao thì Hạ Thiên hỏi. 1000m di động bia vị, 5 phát súng nhất định phải có 3 phát 90 vòng. Binh Tiêu Lôi Đình nói, đây là đối một cái tay bắn tỉa yêu cầu, 1000m khoảng cách đã rất xa, nhưng là mãnh hổ đặc chiến đội đội viên, nhất định phải biết 1000m bên ngoài xạ kích. Bởi vì mãnh hổ đặc chiến đội tác chiến toàn bộ đều là tinh anh tác chiến bên trong, một tên siêu cấp tay bắn tỉa có thể cải biến cả tràng chiến đấu vận mệnh. Hết chương 237. Chương 238 ta thương pháp không giỏi. Người đăng FTO. Bất kỳ một cái nào đội ngũ đều không thể thiếu tay bắn tỉa tồn tại, vô luận là 5 người tiểu đội, vẫn là 20 người đại đội, đều phải có được tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa là một đội ngũ linh hồn, súng ngắm tầm bắn so phổ thông súng muốn xa. Đồng dạng là đặc chiến đội, tại rừng cây trong chiến đấu, một tên tay bắn tỉa liền có thể thay đổi chiến cuộc. Cái kia thật là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tiến lên một cái, xử lý một cái, hắn đánh lấy ngươi, ngươi đánh không hắn. Hạ Thiên trận thứ ba khảo hạch chính là xạ kích. Máy bay di động bia vị, mặc dù là 1.000m máy bay di động bia, nhưng là cái này độ khó không thể so với 2.000m mặt đất di động bia dễ dàng, bởi vì càng là không trung, tốc độ gió thật đáng giận lưu lại càng lớn. Máy bay di động bia vị chính là một tên phỉ đồ bộ dáng tấm sắt, cố định tại dã chiến cơ bên cạnh, loại này dã chiến cơ đồng dạng có thể ngồi 5 người, bất quá lúc huấn luyện đồng dạng đều là 2 người, một cái điều khiển máy bay người, một cái ngồi ở phía sau kiểm tra bia ngắm người. Hạ Thiên sau cùng khảo hạch chính là đến đánh ra 3 phát 90 vòng, mà lại chỉ có thể mở 5 phát súng. Tốt nhất đừng ném người, Binh Tiêu Lôi Đình đi vào Hạ Thiên bên người nói. Hạ Thiên không nói nhảm, đầu lưới có chút duỗi ra, cảm ứng một chút tốc độ gió, trong đầu nhanh chóng tính toán khoảng cách cùng sai lầm, tuy nói là máy bay di động bia, nhưng là máy bay biết bay rất thấp, mà lại cơ hồ không thế nào tiến lên, nếu không một mực hướng phía trước không trung phi hành máy bay. Vậy thì không phải là dùng súng có thể đặt xuống tới, vậy thì phải cần đạn đạo. Thương thứ nhất bắn ra. Trên máy bay ghi chép phiên dơ lên một cái hàng hiệu tử, vòng 10. Nhìn thấy vòng 10 thời điểm, người chung quanh đều là sững sờ, thương pháp này cũng quá tốt rồi đi, máy bay di động bia thế mà có thể đánh ra vòng 10. Mặc dù cái này vòng 10 muốn so phổ thông bia ngắm vòng 10 lớn hơn nhiều, nhưng là có thể đánh ra vòng 10 người thật là không phổ biến. Xinh đẹp, lữ trưởng gọi tốt. Phát súng thứ hai bắn ra. Trên máy bay ghi chép phiên dơ lên một cái hàng hiệu tử, vòng 10. Lại là vòng 10, thương thứ nhất khả năng thành phần có vận khí, nhưng là phát súng thứ hai lại đánh ra vòng 10. Tự liền chính Hạ Thiên cũng cảm khái, cái này vòng 10 cũng quá lớn, là phổ thông vòng 10 gấp 5 lần, vì lẽ đó hắn mới dễ dàng như vậy đánh trúng vòng 10. Đã hai cái vòng 10. Chỉ cần hắn phát súng thứ ba còn đánh trúng 9 hoàn trở lên, vậy hắn liền xem như quá quan. Ngay tại tất cả mọi người tại lúc cảm khái. Phát súng thứ ba bắn ra. Phi công lần nữa giơ lên một cái hàng hiệu tử, vẫn là vòng 10. Mở 3 phát đều là vòng 10, Hạ Thiên đã thành công. Hôm nay Hạ Thiên để ở đây tất cả mọi người thấy được mãnh hổ đặc chiến đội uy mãnh, trong lòng bọn họ đã tạo một cái hình tượng. Chỉ có giống như Hạ Thiên lợi hại người mới có tư cách tiến vào mãnh hổ đặc chiến đội. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có đứng dậy. Phanh phanh. Liên tục 2 thương đánh ra, bất quá lần này hắn cũng không có đánh trúng bia ngắm, màu gảy tại tên kia ghi chép viên trên đầu nở hoa rồi. Loại này diễn tập dùng màu đạn không có uy lực, nhìn thấy Hạ Thiên đánh trúng mục tiêu, hiện trường cười vang một chuyến. Hạ Thiên, người đang làm gì? Binh Tiêu Lôi Đình phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Báo cáo đội trưởng, ta thương pháp không giỏi. Hạ Thiên mỉm cười. Chung quanh những người kia cười đến lớn tiếng hơn, cái này Hạ Thiên thật đúng là một cái 10 phần đau đầu a. Cuối cùng cái kia 2 thương thế mà đem ghi chép viên đánh, mà lại 2 thương đều bể đầu. Tiểu tử ngươi, lữ trưởng lắc đầu, sau đó rời đi sân huấn luyện, hôm nay hắn thấy được một trận trò hay. Hạ Thiên, Binh Tiêu Lôi Đình hét lớn một tiếng. Đến, Hạ Thiên đáp. Chúc mừng ngươi thành công gia nhập mãnh hổ đặc chiến đội, thu thập một chút ngươi đồ vật, chuẩn bị rời đi. Binh Tiêu Lôi Đình nói. Báo cáo đội trưởng, ta không có cái gì thu thập. Hạ Thiên đáp lại nói. Vậy thì tốt, đi máy bay cái kia. Binh Tiêu Lôi Đình đối Hạ Thiên phất phất tay. Làm Hạ Thiên đi vào dưới phi cơ mặt thời điểm, phía trên người kia bỏ xuống một sợi dây thừng như thế trừ, ngay cả cái thang đều không có, để ta bỏ dây thừng a. Ngay tại Hạ Thiên phàn nàn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được máy bay thế mà bắt đầu bay lên, cái này không phải để hắn leo đi lên a, rõ ràng chính là cho hắn một sợi dây thừng, để hắn bắt lấy, không khỏi hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem dây thừng cột vào trên thân, sau đó bị máy bay kéo lên. Hạ Thiên bị kéo lên về sau, hai tay của hắn dùng sức kéo một phát, trực tiếp hướng lên phía trên bò đi, hai cánh tay của hắn phi thường có sức mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp từng chút bò lên. Người khác đều là nâng đi, hắn thế mà trực tiếp bò lên trên máy bay, tự liền người điều khiển giật nảy mình. Cứ như vậy máy bay hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Mãnh hổ đặc chiến đội làm sao có thể tại bình thường địa phương. Đám này mãnh hổ tiếu ngạo mảnh này thâm lâm, bọn hắn là nơi này thủ hộ thần, máy bay phi hành sau nửa giờ, đem Hạ Thiên đặt ở một cái vật tư ném thả điểm lên. Hạ Thiên rơi trên mặt đất về sau, ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh, còn có xe Việt giã, bọn hắn võ trang đầy đủ, từng cái phi thường bìa cứng, xem xét chính là hảo thủ. Hạ Thiên minh bạch đây là định cho mình một hạ mã uy a, hắn cũng sẽ không bị hù dọa, càng sẽ không khuất phục. Nhìn xem trên xe những người kia ánh mắt lạnh lùng, Hạ Thiên không nói gì, hắn đang chờ đợi đối phương nói chuyện trước. Trên xe Việt giã xuống tới một tên sắc mặt cực lạnh người, nhìn thấy hắn thời điểm Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch binh tiêu lôi đình vì cái gì vẫn luôn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, bởi vì nơi này người đều dạng này. Hừ, một điểm tính cảnh giác đều không có, dạng này người, cũng muốn gia nhập mãnh hổ đặc chiến đội sao? Người kia đứng ở Hạ Thiên trước mặt quát lớn. Làm sao mới xem như có tính cảnh giác là xử lý các ngươi sao vậy? Ngươi nói sớm a, cho ta một thanh vũ khí, ta sớm đã đem ngươi thình thịch, ngươi còn có thể điều này cùng ta hoành? Hạ Thiên nói. Tiểu tử này có ý tứ, là cái đau đầu. Chung quanh những cái kia xem náo nhiệt đặc chiến đội đội viên nói. Đến mãnh hổ đặc chiến đội người, cái nào không phải đâm đầu, hiện tại cái nào không phải đàng hoàng, nhìn phó đội trưởng làm sao thu thập hắn. Lại có người nói nói. Hừ, phó đội trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng trước mặt Hạ Thiên, hai người đều là đối mặt như vậy mặt nhìn đối phương, giữa hai người khoảng cách không đến 5 cm. Ai cũng không nhúc nhích. Sẽ không là thật muốn đánh nhau đi, cái này vừa tới liền đánh nhau, mà lại là cùng phó đội trưởng. Đau đầu, cái này binh chính là một cái gai đầu. Đánh đi, chúng ta còn có thể nhìn xem náo nhiệt, có nhiều ý tứ binh a. Chung quanh những cái kia mãnh hổ đặc chiến đội binh vừa cười vừa nói. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, vừa đến liền muốn gây chuyện a. Phó đội trưởng mở miệng nói ra. Báo cáo, ta chỉ muốn làm một cái yên lặng mỹ nam tử. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, chung quanh những người kia tất cả đều là một trận cười to. Đội phó, tiểu tử này ta thích. Cùng ta hỗn thế nào? Một tên tướng mạo bạch bạch tịnh tịnh nam tử mở miệng nói ra, Hạ Thiên rất hoài nghi tiểu tử này đến cùng có phải hay không làm lính làm sao có thể không dám đen đâu. Lạnh nhẹ, người cũng là làm lính, hỗn cái gì hỗn, hắn sau này sẽ là người của ngươi. Phó đội trưởng nói xong nhìn nói với Hạ Thiên, ghi nhớ, hắn chính là của ngươi tiểu đội trưởng, hắn gọi Cố Khí Lãnh. Ta là người của hắn. Hạ Thiên bưng kín lồng ngực của mình, không cần trực tiếp như vậy đi. Ha ha ha ha, người chung quanh cũng là cười theo, Hạ Thiên quả thực chính là một cái tên dở hơi a. Cố Khí Lãnh tự ngạo vỗ vỗ mình bả vai, Tiêu Ký, đây là thói quen của hắn, dạng này người khác liền có thể trông thấy bả vai hắn. Tiêu Ký, đó chính là tiểu đội trưởng Tiêu Ký. Sau đó hắn sửa sang lại một chút y phục của mình, đứng tại xe Việt giã bên cạnh, muốn xoái khí nhảy xuống. Đúng lúc này, hắn cảm giác chân mình tiếp theo trượt. Phốc, cả người nằm trên đất. Hết chương 238. Chương 239 trăm vạn đại quân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cái cằm đều muốn rớt xuống đất, cái này ra sân tư thế cũng quá đẹp rồi đi. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh nằm dạp trên mặt đất, trong nháy mắt đó làm ra một cái càng thêm người mang bom động tác, hai tay của hắn đặt ở trên mặt đất, thế mà làm lên chống đẩy, hắn tựa như là tại che giấu hắn vừa rồi ngã sấp xuống sự thật. Chú ý đội. Người mới vừa rồi là ngã sắp xuống a? Hạ Thiên lúng túng hỏi. Không sai, ta chính là muốn khảo nghiệm nhãn lực của ngươi, vừa rồi ta bị mình đẹp trai đổ, nhưng là ta có thể ngay lập tức cứu vãn mình xoái khí. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh tự tin nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta mãnh hổ đặc chiến đội đội viên. Cố Khí Lãnh vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, sau đó la lớn các huynh đệ. Nói cho hắn biết khẩu hiệu của chúng ta là cái gì. Không làm đẹp trai nhất liền cực kỳ hung ác. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Vậy chúng ta lời dân là cái gì? Cố Khí Lãnh lần nữa hô. Điệu thấp, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Ta dựa vào, các ngươi cái kia điệu thấp. Hạ Thiên không còn gì để nói. Đội ngũ này thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm a. Đã có thành viên mới tới, ta quyết định dâng lên một khúc. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh nói xong 10 phần say mê bắt đầu hô yô yô, trên cây bằng hữu, trong nước bằng hữu, buông xuống trong tay các ngươi việc, cùng ta tiết tấu cùng một chỗ này, AV8D khang bận bịu, hèn hạ chó. Cùng đi, mình mông thiên nhai là ta yêu, Tiểu đội trưởng cố khí lãnh từ ngữ đo trực tiếp đem Hạ Thiên sợ ngây người, nơi này thật là đặc chiến đội sao? Chú ý đội, chúng ta một hồi còn có diễn tập, ngài vẫn là giữ lại Khải Hoàn trở về lại hát đi. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh người đứng phía sau vội vàng hô. Cũng đúng, trăm vạn đại quân, đem hắn mang về đổi thân trang bị. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh nói. Trăm vạn đại quân chúng ta nơi này có trăm vạn đại quân sao? Hạ Thiên hơi sững sờ, một cái mãnh hổ đặc chiến đội lại có trăm vạn đại quân, đây cũng quá dọa người đi, chẳng lẽ đây chính là Hoa Hạ chân chính thực lực? Ta gọi trăm vạn, trên xe Việt giã một người vươn tay nói. Ta gọi đại quân, một người khác vươn tay nói. Hạ Thiên lần này là thấy rõ, nguyên lai trăm vạn đại quân là hai người, một cái tên là trăm vạn, một cái tên là đại quân. Tiểu tử, lên xe, một hồi còn có diễn tập. Trăm vạn la lớn. Cái gì diễn tập? Hạ Thiên hỏi. Cùng sư bộ thủ dáng dấp đối kháng diễn tập, đại quân giải thích nói. Đội trưởng, ta phát hiện ngươi hôm nay lại đẹp trai. Trăm vạn quay đầu nói với cố khí lãnh. Ta thích người như ngươi, liền thì em sẽ nói lời nói thật. Cố khí lãnh tán thưởng nói. Chú ý đội, ngươi ăn mặc đẹp trai như vậy, có phải là muốn đi ngâm lôi đội a? Bên cạnh xe kia một cái huynh đệ la lớn. Ta nhìn ngươi là tên hán tử, không bằng làm người của ta đi, ta cam đoan ngươi có thịt ăn. Cố khí lãnh hài lòng nhìn về phía bên kia người huynh đệ kia nói. Lạnh nhẹ, ngươi nếu là dám đoạt lão tử người, lão tử liền đem ngươi ngâm nữ binh chuyện nói cho ngươi bà nương. Bên cạnh xe kia đội trưởng phẫn nộ hô. Làm gì, đều là huynh đệ, ta sao có thể đoạt ngươi người không phải? Cố khí lãnh vội vàng giải thích. Hắn danh xưng Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, có vẻ như Phan An tiểu xuất ca, bất quá hắn sợ nhất cũng chính là nhà hắn cái kia bà nương. Đội trưởng, trước mấy ngày thần mã nhị huynh đệ đem ta cùng đại quân đánh, hắn còn mắng ngươi. Trăm vạn ủy khuất nói, hắn hoán đổi thành ủy khuất hình thức, mới vừa rồi còn là một bộ ngạnh hán dáng vẻ, nhưng là hiện tại thế mà liền bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Bọn hắn làm sao mắng cố khí lãnh tính tình lập tức đi lên. Bọn hắn mắng ngươi không phải liền là lớn lên đẹp trai nha, không phải liền là có cái xinh đẹp vị hôn thê nha, Việt giã chiến như bê không tầm thường a. Trăm vạn khóc kể lể. Ách, quên đi thôi, đều là huynh đệ, ta nhịn. Cố khí lãnh bày ra một bộ bụng lớn dáng vẻ. Chú ý đội, có phải là nên cho người mới giới thiệu một chút a? Đang lái xe người kia nói. Đúng a, đem việc này đem quên đi. Cố khí lãnh nhìn nói với Hạ Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta gọi cố khí lãnh, là toàn bộ quân đội đẹp trai nhất người, hai người bọn họ là huynh đệ, một cái gọi Lý Trăm Vạn, một cái gọi Lý Đại Quân, bình thường chúng ta liền để bọn hắn Trăm Vạn Đại Quân, lái xe phía trước cái kia gọi Lý Cẩu Đản, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, hắn chỉ là gọi Cẩu Đản nhi không phải thật sự Cẩu Đản, nếu như là thật Cẩu Đản vậy coi như xong. Hắn không giải thích ngược lại tốt, cái này một giải thích, Hạ Thiên liền hiểu. Cái này Cẩu Đản khẳng định chính là hắn ngoại hiệu. Chú ý đội, người có thể hay không tại người mới trong mắt chừa cho ta chút mặt mũi. Lý Cẩu Đản phàn nàn nói. Lý Cẩu Đản, từ khi trông thấy bạn gái của ngươi lần đầu tiên lên, ngươi người huynh đệ này ta liền giao định, ta làm sao lại không nể mặt ngươi đâu. Cố khí lãnh ôm một cái Lý Cẩu Đản tiếp tục nói ra, bất quá nói thực ra, Lý Cẩu Đản, bạn gái của ngươi dáng rất xinh đẹp như vậy, ngươi hỏi nàng một chút có bạn trai hay không. Nếu như không có ngại hay không có một cái, có ngại hay không đổi một cái, không đổi lời nói, ngại hay không thêm một cái. Cố khí lãnh, ta muốn giết ngươi. Lý Cẩu Đản một cước giẫm tại phanh lại bên trên, sau đó một cước hướng tiểu đội trưởng cố khí lãnh đá tới. Ngươi làm cái gì vậy, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh né tránh Lý Cẩu Đản một cước nói. Ta muốn giết ngươi. Hai người trực tiếp xuống xe đánh lên. Lý Trăm Vạn trực tiếp nhảy tới, lái xe, mang theo Hạ Thiên rời đi. Hai người bọn họ không có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Có vấn đề gì? Trăm Vạn hỏi. Một hồi không phải có diễn tập sao, đả thương lời nói còn thế nào tham gia? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chú ý đội là mãnh hổ đặc chiến đội Việt giã chiến đệ nhất nhân, Lý Cẩu Đản là truy kích chiến đệ nhất nhân, hai người bọn họ đánh như thế nào, một cái trốn một cái đuổi. Đánh cái ba ngày ba đêm cũng đánh không hết. Lý Trăm Vạn nói. Hạ Thiên hiện tại là chân chính minh bạch, mãnh hổ đặc chiến đội bên trong đều là một bang tên điên cuồng, mà lại đều là các phương diện ưu tú nhất người. Ở đây không nhìn thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là xem ngươi năng lực đến tột cùng mạnh đến mức nào, nơi này chỉ cần mạnh nhất. Mãnh hổ đặc chiến đội hết thảy có 6 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội nhiều nhất 5 người, hiện tại toàn bộ mãnh hổ đặc chiến đội tính đến đội trưởng Lôi Đình cùng phó đội trưởng hết thảy có 26 người. Hạ Thiên đi vào trang bị chỗ, đổi lại một thân trang bị, nơi này trang bị đều là diễn tập trang bị, bao quát lựu đạn cùng đạn các loại đều là màu đạn, chỉ cần không đánh tới con mắt liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nơi này trang bị 10 phần tiên tiến, mỗi người trên cổ tay đều có la bàn cùng vô tuyến máy nhận tín hiệu, trên lỗ tai vô tuyến tai nghe là đường dây riêng, bộ tổng chỉ huy chính là đội trưởng Lôi Đình nơi đó. Mặc vào trang bị về sau liền đến bên ngoài chuẩn bị tập hợp. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh cùng Lý Cẩu Đản cũng quay về rồi, đứng nghiêm tại trong đội ngũ, phó đội trưởng mặt không thay đổi đứng ở phía trước, ánh mắt của hắn nhất nhất đảo qua mọi người ở đây, khí thế 10 phần. Ta tuyên bố nhiệm vụ lần này, phá hư địch quân hệ thống chỉ huy, hết thảy có 9 cái cần tập kích địa điểm, 6 cái đoàn trưởng bộ chỉ huy, 2 cái lữ trưởng bộ chỉ huy, cùng một sư giải bộ chỉ huy. Phó đội trưởng lớn tiếng nói. Hết chương 239. Chương 240 thử trước một chút tay. Người đăng FTO. Phá hư hệ thống chỉ huy là bộ đội đặc chủng bên trong thường thấy nhất nhiệm vụ, phá hủy đối phương hệ thống chỉ huy, hiện đại hóa chiến tranh chính là như thế. Tất cả mệnh lệnh tất cả đều là theo bộ chỉ huy phát ra. 6 cái đoàn cấp bộ chỉ huy là bộ phận kỹ thuật sự tình, bọn hắn sẽ giải quyết, nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh tan 2 cái lữ trưởng bộ chỉ huy cùng một sư giải bộ tổng chỉ huy. Phó đội trưởng truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Tất cả đội ngũ chia 3 tổ thảm thức lục soát, 1 đội 2 đội sát nhập thành 1 tổ, 3 đội 4 đội sát nhập thành 1 tổ, đội 5 6 đội sát nhập thành 1 tổ. Phó đội trưởng nói đến cái nào đội ngũ thời điểm, đội ngũ tự động sát nhập. Đây chính là lực chấp hành. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Phó đội trưởng quát lớn. Không làm đẹp trai nhất, liền làm vô cùng tàn nhẫn nhất. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Chúng ta lời dân là cái gì? Phó đội trưởng lần nữa quát. Điệu thấp, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Xuất phát, phó đội trưởng la lớn, tất cả mọi người cùng một chỗ leo lên máy bay. Đây chính là hiện đại hóa chiến đấu. Lợi dụng máy bay đem lính đặc chủng thả vào địa phương trận doanh bên trong, sau đó tiến hành phá hư hệ thống chỉ huy nhiệm vụ. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Cho ta xâm nhập đối phương lữ trưởng bộ chỉ huy hệ thống. Minh Hoa Lôi Đình nói. Trên máy bay, tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó. Nghe nói người đắc tội Lôi đội rồi, trăm vạn hỏi. Đắc tội ta nói cho các người biết, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đắc tội nữ nhân, bởi vì nữ nhân là dùng để đau. Hạ Thiên nói, người nói nữ nhân sẽ không là Lôi đội trưởng A, nàng thế nhưng là thật nhanh kinh khủng. Trăm vạn hỏi lần nữa, nhưng phàm là nữ nhân chỉ cần thấy ta như vậy tư thế hiên ngang nam nhân, đều phải ngoan ngoãn đến khuất phục, giống ta như vậy xuất khí nam nhân, chỉ cần là nữ nhân nhìn, đều sẽ không chịu được. Hạ Thiên nói đầy đủ cái trong cabin người đều cười. Ầm ầm, trên máy bay xuống tới một cái trên phạm vi lớn chuyển động. Mặc dù trên người của bọn hắn đều có dây an toàn. Ta XXX, Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, vừa rồi lần này sóc này, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là thân thể nhất chuyển, thân thể cùng máy bay cái ghế tới một cái cứng cỏi va chạm. Ha ha ha ha, tất cả mọi người cười. Vừa rồi những người khác hiển nhiên là đã có chỗ chuẩn bị, bọn hắn đều là Lôi Đình lão binh, tự nhiên biết Lôi Đình chỉnh người thủ đoạn. Hạ Thiên ngồi xuống lại thật đúng là hung ác. Ầm ầm. Đúng lúc này, máy bay trực tiếp giữa không trung bên trong chuyển 3 vòng. Tất cả mọi người đều là đầu óc choáng váng. Làm bọn hắn đều ngồi trở lại đi thời điểm, trong tai nghe truyền đến Minh Hoa Lôi Đình thanh âm còn có ai. Lúc này không người nào dám cười, đều kìm nén đâu. Chuẩn bị nhảy dù. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Cho ta thả dù bao, không ngừng thả. Minh Hoa Lôi Đình ra lệnh. Sư trưởng trong bộ chỉ huy. Sư trưởng, bọn hắn phát ra nhảy dù chỉ lệnh, chúng ta cũng phát hiện dù bao. Lôi Đình nha đầu này, cùng ta chơi bộ này, đây là nước ngoài chiến thuật, từng nhóm vùng điểm, trong này đại bộ phận đều là giả, phía trên là bom, chúng ta người nếu như đi qua liền sẽ bị tạc. Sư trưởng xem thấu Lôi Đình tâm tư. Sư trưởng, đã là đợt thứ 5. Thông chi một chút đi, để các đoàn từng nhóm vây quanh, thu nhỏ lục soát phòng, không nên gấp gáp tới gần. Ta muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Sư trưởng tự tin nói. Không xong sư trưởng, lữ bộ máy tính lọt vào xâm lấn, 6 cái đoàn cấp bộ chỉ huy toàn bộ lọt vào phe mình đạn pháo oanh tạc, 6 tên đoàn trưởng toàn bộ bỏ mình. Cái gì lôi đình nha đầu này thế mà còn có ngón này, đoàn cấp bộ chỉ huy hệ thống là lâm thời hệ thống, không nghĩ tới điều này cũng làm cho nàng chui một cái chỗ trống. Sư trưởng nắm đấm đập vào trên mặt bàn, còn chưa khai chiến, mình 6 cái đoàn liền bị mình đạn pháo tiêu diệt thông chi lữ bộ, để bọn hắn nhanh chóng co vào bộ đội, tiến hành thảm thức lục soát. Trên máy bay, tất cả mãnh hổ đặc chiến đội chia làm 3 nhóm tiến hành nhảy dù, bọn hắn hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Hạ Thiên bọn hắn cái này đội là theo chân phó đội trưởng đội ngũ. Hành động phó đội trưởng sau khi nói xong, tất cả mọi người đều che giấu, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng chiếm lĩnh một cái điểm cao, nơi đó rất dễ dàng ẩn tàng. Một phút sau, một cái sắp xếp binh lực từ nơi này đi ngang qua, bọn hắn chính thức lục soát đội ngũ. Một tên binh lính dẫm lên địa lôi, sau đó đại chiến bắt đầu. Đối phương cũng đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là muốn đem tình báo truyền đi, thế nhưng là bọn hắn vừa muốn cùng bên ngoài liên hệ. Đối phương thông tin thiết bị bị đánh xuyên. Xinh đẹp, ai đánh? Phó đội trưởng tán dương. Không ai đáp lời, nhưng là sau đó súng vang lên tiếp tục truyền đến. Một mặt 4 súng, đem còn lại cái kia mấy tên binh sĩ toàn bộ tiêu diệt. 10 người đối chiến 30 người, chỉ dùng 20 giây liền đã giải quyết chiến đấu, đây chính là mãnh hổ đặc chiến đội. Vừa rồi súng là ai đánh? Phó đội trưởng hỏi. Là người lính mới kia đánh, cố khí lãnh đáp. Thương pháp không tệ, phó đội trưởng đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đội ngũ tiếp tục đi tới, mãnh hổ đặc chiến đội tác chiến đặc điểm chính là đánh xong một thương nhất định phải nhanh chóng chạy cách, bởi vì bọn hắn biết, sư bộ an bài lục soát khẳng định là thảm thức lục soát, dạng này đội ngũ ở giữa khoảng cách cũng sẽ không quá xa, mặc dù tin tức không có truyền đi, nhưng là rất đúng khác đội ngũ liền sẽ phát hiện tình huống bên này. Bị đánh trúng những người kia mặc dù không phải thật sự chết, nhưng là dựa theo diễn tập quy củ bọn hắn là không thể động, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ. Sư trưởng trong bộ chỉ huy tiểu nha đầu này cùng ta chơi thật tốt, các ngươi chuẩn bị thế nào? Đều chuẩn bị xong. Tốt, mở ra mê huyễn bộ chỉ huy, sư trưởng nói. Mãnh hổ đặc chiến đội bộ chỉ huy. Đội trưởng, đối phương mở ra mê huyễn bộ chỉ huy. Lôi đình ánh mắt nhìn về phía trên màn hình lớn, kia là 3 cái tiểu đội tình huống hiện tại, trên người bọn họ đều có máy cảm ứng, trên cánh tay của hắn cũng có vi hình camera, cho nên nàng có thể thấy rõ ràng mỗi người tình huống. Bao quát vừa rồi Hạ Thiên mở cái kia mới phát. Cho ta thử một chút có thể hay không tiến vào sư trưởng bộ chỉ huy hệ thống. Lôi đình hỏi. Lôi đội trưởng, đây là không thể nào. Mở ra vô tuyến điện, lôi đình nói. Lôi đội. Mở ra vô tuyến điện, bọn hắn liền sẽ bạo lộ vị trí, sẽ bị sư bộ bên kia tra được vị trí. Mở, Lôi Đình kiên định nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, đánh 232, tân binh cùng chiến hổ lâm thời tổ kiến một đội. Lôi Đình ra lệnh. Sau đó vô tuyến điện trực tiếp đóng lại. Sư bộ bên trong. Sư trưởng, tìm tới vị trí của bọn hắn hiện tại chia làm 3 đội. Trên màn hình lớn xuất hiện điểm đỏ. Những này điểm đỏ chính là vừa rồi tra được tín hiệu. Thu lưới, sư trưởng nói. Chiến hổ chính là phó đội trưởng, tiếp đến mệnh lệnh về sau, các tiểu đội một lần nữa phân phối, Hạ Thiên lâm thời cùng chiến hổ hình thành một đội, 232 là nước ngoài chiến thuật kinh điển đội hình, tựa như là một cái kéo hình dạng, cái kéo tác dụng chính là cắt bỏ địch nhân lưới. Theo ta đi, phó đội trưởng chiến hổ đối Hạ Thiên phất phất tay, Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Oanh! Liên tiếp tiếng nổ truyền đến, chiến hổ nhìn một chút trên tay mình máy truyền cảm tiên sư nó, một đội tử trận. Thành công, sư trưởng. Lôi nha đầu chiến thuật cơ hồ đều là nước ngoài, trên quốc tế kinh điển chiến thuật, nhưng là hắn không nghĩ tới chúng ta nơi này chính là có một cái quốc tế chiến thuật chuyên gia. Sư trưởng mỉm cười, vỗ vỗ bên người tên tham mưu kia bả vai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.